ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 21, tò mò chết được. Góc truyện audio.com. Một trò chơi, một rắc rối. Sau khi Ken mở cánh cửa nhà Demi ra thì bắt gặp bộ bốn thiên thần còn lại. Hế nhô anh hai, chấm, Pi hào hứng xông vô nhà. Demi nhà tôi sao ôi? Nó vừa đi vào nhà bếp lấy chai nước uống vừa nói. Ngủ chưa thức, Ken nói, ghê nha, khi ghẹo, bỏ anh em vì tình yêu nha mại. Hắn ganh đua, cái quết gì mà ồn ào thế? Demi lách từ phòng ra, ôi bê yêu vấu của chị, cưng khỏe chưa? Nó hí hứng, bà khỏe hẳn chưa đó? Ken hỏi tới không cho Linh trả lời. Ổn rồi hả? Pi hỏi han bạn thân đồng thời chặn họng nhỏ bạn. Bớt rồi ha, hắn hỏi versus gương mặt gian tà. Linh khỏe rồi nhỉ, Pi thêm dầu vào lửa. Im cho bà trả lời coi. Linh hét lên vì ai cũng dành cơ hội mở miệng của nhỏ. Tôi rất là khỏe chỉ hơi đói thôi. Nhỏ tiếp, để tao đi xuống mua đồ lên nấu cho mày con Pi. Ken và Ki ăn nha. Nó nói ma mic rồi mở cặp lấy cái bóp tiền xong thì xách dép ra thang máy xuống siêu thị. Tôi có cần cô nấu cho ăn nhá. Hắn với theo, vậy tí thọc đũa vô là chết với chế nha. Nó quay đầu lại chặt chém hắn. Sau khi nó đi khuất, Ki lại bày trò, hỏi nhanh đáp gọn đi. Đờ si đó, Pi vui vẻ, tùy thôi, xoay bút ha, Demi cười cười, để tôi lấy cho. Ken thấy Linh đứng dậy tính đi lấy bút thì nói, ghê quá đê, Pi nhí nha nhí nhảnh, chưa tới một minh quay lại với một cây bút trên tay. Chơi thôi, anh chàng phấn khích, quay trước cho, Pi lắm điều, nhỏ ngồi dậy xoay một vòng cây bút chạm vào Demi, ái chà chà, để xem, đúng rồi mau trả lời cho tao biết giữa tao versus mắm hơn mày thích chơi với ai hơn. Mất dậy quá cả hai bay tao đều chơi thân mà. Demi khó xử, nói đi tao không giận đâu. Pi vô tư, vô cầm, tê kết con kia hơn vì nó với tao quen nhau trước và hiểu nhau nhiều hơn. Demi e dè, hỏi vậy thôi chứ tê biết mà. Pi cười đùa như bình thường vì nhỏ biết quá rõ câu trả lời. Đây tới tao quay, Demi hồ hộp xoay viết và đích chạm lần này là. Hắn, quéo quèo, xin hãy cho mình hỏi rằng nhận xét của bạn về Diệp Nhã Kỳ Hân. Demi ma mị, ác vậy cô nương, hắn xanh mặt, hè hè, Linh cười cười rồi lấy điện thoại ra chỉnh chế độ quay phim. Cô ta à, hắn bắt đầu trả lời. Đáng ghét, khí ưa, tranh chó, mưu kế đầy mình, xấu như vịt đực nhưng tính ra thì rất thông minh giỏi võ. Đàn giỏi hát hay, học giỏi, rồi đó mà khoan, nãy giờ quay phim hả? Hắn lên giọng từ từ. Đồng thanh, hoái, mệt quá để tôi quay cho. Hắn bực, đích đến lần này là, Pi, chán vậy, thôi hỏi bà câu dễ thôi. Bà có tình yêu đầu đời chưa? Hắn cầm ly nước uống một ngụm rồi nói. Quá dễ đáp án là chưa? Nhỏ ngây ngô, đờ si rồi vậy bà quay đi. Hắn cười cười nhìn Minh Khôi rồi đưa bút cho nhỏ Pi. Nhỏ xoay một vòng thì đến đích Ken. Hai yêu đấu ơi em thương hai lắm nên sẽ hỏi hai câu dễ thôi. Nhỏ nham hiểm, hỏi đi, anh chàng phát ngán, anh dành bao nhiêu phần trăm cho bạn thân em? Văn Kim Linh thế, nhỏ phun một câu chết người. Nhảm quá tao đi uống nước cái. Demi tính chuồn, ngồi im, hắn versus khi cùng nói. Thì, Ken khổ sở, khoảng 10, anh chàng dặn từng chữ. Lúc Ken nói xong thì làm Kim Linh buồn chết được. Âu là la, cả đám reo lên, gì đó, nó từ đầu đi vào. Chơi cô tao cho mày quay này. Demi đánh trống lảng, mắc cười hà, đưa đây tôi quay. Ken giành giật trong lúc nó ngồi xuống ghế sofa. Anh chàng xoay một vòng thì trúng ngay nó. May thật, Ken cười, xuôi quá đi thôi, nó rên gì, hỏi nhanh thôi, bà nhận xét về hot boy Hoàng Trung đi. Chó điên, khùng, vô duyên, bá đạo, mất nết, khó ưa, xấu trai tuy nhiên CX hơi thông minh và giỏi mỗi môn toán. Nó sổ một tràng, bà, hắn cứng họng, lẽ ra tôi sẽ kể tốt hơn một tí nhưng vì cái này này. Nó bực mình lôi điện thoại ra rồi bật cái video hắn nói về nó bị mọi người quay gửi sang cho nó. Chết chắc rồi, hắn gãi đầu, xía, đây quay tiếp cho, nó không thèm đếm xỉa tới hắn. Và lần này là, ken lần nữa, hên ha, nó khiêu khích trong tràn cười của cả đám. Hỏi gì, số phần trăm ông dành cho ba mẹ ông đi. Nó vào thẳng chủ đề. 50, 50, anh chàng không ngần ngại. Vậy 10, của Demi đâu? Nó thắc mắc, vậy thì 45. 45, 10. Anh ngây ngô chưa nhận ra vấn đề thì bỗng nhiên. Hu hu hu, Pi la lối om sòm trời đát. Sao vậy? Ken hỏi, anh hai cô thương em nữa, anh chỉ nghĩ đến mỗi ba mẹ và mắm linh thôi. Nhỏ sục sịch, anh đơ người. Lộ rồi nhá, khi vui vẻ, đi ăn thôi mọi người ạ. Nó hồ hứng, đi thôi. Hắn, khi, Pi lý lắc mặc cho hai người kia mắc cỡ muốn độn thổ. Sau khi ăn uống no nê, tất cả ra về, riêng nó thì ở lại với con em nuôi thân yêu. Tối đó, 11 giờ rồi ngủ thôi. Nó vừa tắt đeo ngu vừa nói. Ô cầm, Demi trả lời mà mắt cứ dán vào cái iPhone khi nhận tin nhắn của Ken. Mình nhắn hả, nó tinh ý, nhiều chuyện quá ngủ đi. Nhỏ ngượng gần chết, cùng lúc đó điện thoại nó reng lại là tên Hoàng Trung chưa ai vào đây. Ngủ chưa, Linh khỏe chưa vậy, hắn chủ động, ngủ thì không nhắn tin cho cưng nhé. Nó khỏe rồi đắc nhắn tin cho trai. Nó nhí nha nhí nhảnh, cưng cái khỉ gì, hắn bực bội, thôi mệt rồi ngủ nha. Ngủ ngon mơ đẹp, nó nhanh nhảo, ok, ngủ ngon. Bye, hắn kết thúc cuộc trò chuyện. Lúc này Kim Linh mới buông tha cái iPhone. Ê Hân, Demi gọi, sao, nó vừa kéo mền vừa nói. Bao nhiêu phần, thì thích thật sự, nhỏ thắc mắc, theo kinh nghiệm tao thấy khoảng từ 65, nghĩa là lúc say nắng lên nữa là thật sự. Nó bình thản, chết hắn ta rồi, Demi vui ơi là vui. Ai, Đức Minh ư, nó nghi ngờ. Tao hỏi ổng là có thích tao không? Ổng nói là chỉ 80, 90, thui hà, nhỏ mắc cỡ, OMG kinh ngạc quá đi thôi, mà mày cũng thích hắn đúng không? Nó đăm chiêu, hơi hơi thui ngủ đi, mai đi học nữa. Demi cười cười rồi bắt đầu ngủ, nó lướt phây một lúc rồi cũng đi ngủ. Cách chương.